1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973. Không biết tiến thối, Liễu Nham nhỏ giọng hỏi Lý Yến, ca của ngươi đến cùng làm cái gì? Giống như đều rất cho hắn mặt mũi, liền không có hắn không quen biết đại lão bản, đây cũng quá nghiêu bức đi. Nếu như nói trước đó chủ thuê nhà ở trước mặt các nàng quát tháo, Lý Hòa hiện ra hắn xã hội đen năng lực, để nàng kinh ngạc, như vậy từ khi Lô Ba, Tô Minh những này thường xuyên đáp lấy xa hoa tọa giá đại lão bản tại trung quan thôn ẩn hiện. Cũng bởi vì Lý Hòa quan hệ đối Lý Yến khách khí, liền để Liễu Nham đối Lý Hòa lại thêm một tầng tưởng tượng. Cái này cần hỗn đến mức nào mới có thể để cho nhiều như vậy đại lão bản cúi đầu nghe theo? Lý Yến híp mắt lại nhìn một chút nàng, cười híp mắt nói, ngươi muốn đánh cái gì chú ý? Anh ta thế nhưng là có vợ, ta cho ngươi biết a, chúng ta là tỉ muội, ngươi cũng không thể loạn phân tắc. Ai nha, ngươi đoán mò cái gì đâu? Ta liền thấy hiếu kỳ hỏi một chút. Liễu Nham bị Lý Yến nhìn run rẩy, trả lời tâm hoảng ý loạn, làm sao, tùy tiện hỏi một chút cũng không được a? Tốt nhất là tùy tiện hỏi một chút, lại nói, anh ta cũng không phải người tùy tiện, Lý Yến lập tức ngạo nghễ nói, anh ta đương nhiên không nổi, ngươi cũng là không biết được, về nhà thời điểm, chúng ta lãnh đạo thành phố, huyện lãnh đạo đối với hắn nịnh bợ ghê gớm. Ngươi là chưa thấy qua chàng diện kia, Lý Yến nói sinh động, tại gia tộc không nói trước, cho dù ở nơi này anh của nàng năng lực cũng không nhỏ. Chẳng những cho nàng ra tiền vốn làm ăn, còn một đường nâng đỡ, nàng dạng này mới tới nông thôn muội, nếu không phải anh của nàng chống đỡ, dù là có tiền vốn mở tiệm, cũng đừng nghĩ ăn ổn làm ăn. Khẳng định sẽ có vô số bệnh vẩy nến thường thường tìm đến nàng phiền phức. Nàng bắt đầu kinh doanh cái tiệm này thời điểm, liền có mấy cái không rõ ràng nàng bối cảnh xã hội nhân sĩ đến thu cái gọi là vệ sinh sạch sẽ phí. Hoặc là cái khác loạn thất bát tao danh mục, nếu như không cho, liền muốn phá tiệm, sinh ý định nghĩ làm tiếp, lúc ấy nàng đều dọa sợ. Thế nhưng là như thế khó xử sự tình, người ta Lô Ba chính là nhẹ nhàng chuyện một câu nói. Không còn có người dám tới đảo loạn, nhưng là những này đều không phải Liễu Nham muốn nghe. Nàng tiến tới hỏi, vậy tại sao Tô lão bản cùng Lư lão bản, Bình lão bản, còn có cái kia từ Quốc Hoa, đối hắn đều khách khí như vậy? Những người khác ta không phải quá rõ ràng. Nhưng là cái kia từ Quốc Hoa ta rõ ràng a, cái này phiến hợp thành phiến cư xa thế nhưng là bọn hắn Triều Châu lão khai thác. Cái kia bao lớn lão bản a, tài sản tối thiểu hơn 100 triệu a. Đối ca của ngươi cũng cùng gà con gặp diều hâu giống như. Cổ đều co lại thấy không? Lý Yến người nói, dù sao anh ta rất có tiền, cụ thể ta thật không rõ ràng. Trừ từ Quốc Hoa đều là anh ta thuộc hạ, ngươi nói bọn hắn muốn hay không đối anh ta cung kính. Về phần từ Quốc Hoa, giống như có chút quan hệ hợp tác, Liễu Nham nói, có tiền là khẳng định có tiền, bằng không chúng ta cái tiệm này có thể đứng dậy. Cảm thấy nghĩ, cho dù là thân muội muội đều không mang như thế nâng đỡ. Huống chi là đường muội. Đây chính là một năm doanh thu quá ngàn vạn cửa hàng a. Không phải kẻ có tiền, nào dám tùy tiện như vậy. Hơn nữa còn đến phi thường có tiền mới được. Hơn ngàn vạn đều không để vào mắt, được nhiều thổ hào mới được. Lý Yến đột nhiên cảnh giác nói, ngươi hỏi cái này a rõ ràng làm gì? Ngươi a, nếu là thật muốn tìm bạn trai, ta để anh ta giới thiệu cho ngươi một cái. Hắn nhận biết nhưng không có chênh lệch, không muốn nói coi như xong, giới thiệu coi như xong, để ngươi ca giữ lại cho ngươi đi. Liễu Nham nhún nhún vai cũng không nguyện ý hỏi nhiều nữa. Hảo tâm làm lòng lang dạ thú a ngươi, ở vào đông bán cầu nước Anh mùa hạ đối lão tứ đến nói là thoải mái nhất mùa. Chỉ riêng nhiệt độ đến nói, liền đã phi thường đáng yêu. Ở nước Anh những năm này, nàng đều chưa thấy qua vượt qua 30 độ thời điểm. Cho nên nàng phá lệ thích tượng tại Singapore đồng dạng. Tùy theo tùy chỗ cầm một quyển sách ngồi tại trên bãi cỏ phơi nắng. Bất quá phơi lâu, nàng cũng phải trốn đến góc tường trong bóng tối. Hôm nay, trong tay của nàng không phải sách, mà là một phong thư cùng một xấp giấy viết thư. Một chi bút máy, cuộn lại chân, cầm bút, thỉnh thoảng lắc đầu. Thông minh như nàng, giờ phút này cũng không biết được như thế nào hạ bút. Cuối cùng hít sâu một hơi, đem tất cả mọi thứ một lần nữa thả lại bên cạnh bọc nhỏ. Như là đã làm ra quyết định, làm gì tại vẽ vời thêm chuyện, đến lúc đó cho niềm vui bất ngờ ngược lại là tốt đâu. Nàng nghĩ như thế, Lý Bang, buổi tối party có đi hay không a? Một cái hất lên nữ hài tử chạy chậm đến tới, cùng Lý Bang song song xếp bằng ở cùng một chỗ. Không đi, nhàm chán muốn chết, ta còn có paper không hoàn thành đâu, muốn đi ngươi vẫn là mình đi thôi. Ta không góp cái này náo nhiệt. Lý Băng lắc đầu. Hắn ca nói đúng. Đã không thích, cũng không cần cưỡng cầu chính mình. Người thật không có thú. Mỗi ngày dạng này cũng không sợ thành con mọt sách. Nữ hài tử bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy chúng ta cùng đi xem phim. Sau đó cùng đi ăn cơm. Không được, thật, ta ban đêm hẹn người nha. Lý Băng đồng dạng lắc đầu. Có phải là lại là người kia? Ta tại trên báo chí nhìn qua nàng, tựa như là Singapore phú hào, thật sự là rất có tiền. Nữ hài tử cùng Lý Băng chỗ quen, Lý Băng quan hệ thế nào lưới tự nhiên, nàng cũng là rõ ràng. Lý Băng gật gật đầu, đúng vậy, nàng rất chiếu cố ta. Ngươi biết, ta trước kia tại Hương Cảng trên báo chí cũng thường xuyên trông thấy phụ thân ngươi ảnh chụp. Ngươi còn ghen tị người ta làm cái gì? Nữ hài tử bĩu môi. Ta đét là lạc hậu nhân vật. Trông coi một nhà thợ may nhà máy. Vốn đang xem như gìn giữ cái đã có thừa. Nhưng là từ khi người Hồng Kông công cao mong đợi. Giá hàng dâng lên về sau. Thợ may nhà máy dần dần nhập không đủ suất. Ta liền cổ vũ hắn đi nội địa. Thế nhưng là hắn chính là không đồng ý. Về sau ta liền lại đề nghị hắn tiến vào địa sản nghiệp. Hắn lại từ chối không hiểu. Hiện tại mắt thấy liền duy trì không đi xuống. Mới hoàn toàn tỉnh ngộ muốn đi nội địa xây hàng. Cái vợt đều so người khác chậm một bước. Tựa như ngươi nói a, sớm tối muốn bị chụp chết tại trên bờ cát. Nói không chính xác a, tương lai cái gì đều phải dựa vào chính mình. Lão tứ cười lắc đầu. Ít khoe mẽ, các ngươi La gia tại Hương Cảng đều là nhất đẳng, cùng ta như vậy nông thôn nha đầu không giống. Phụ thân ngươi như vậy mọi người nghiệp, chỗ nào nói là tán liền tán. Ngươi là nông thôn nha đầu, ta liền phỉ rong cũng không bằng. Ta có nhiều như vậy ca ca, làm sao đều không tới phiên ta a? Nữ hài tử dựng thẳng lên bốn cái ngón tay. Tương lai của ta khẳng định là trong mắt của các nàng đinh cái gai trong thịt. Thật không biết bọn hắn về sau sẽ náo ra cái dạng gì. Vì lẽ đó a, ta nói không cho phép cũng sẽ không hồi Hương Cảng. Tỉnh phiền lòng, rất tốt, ta ủng hộ ngươi. Lão tứ cười gật gật đầu. Nàng cảm thấy nàng liền sẽ không nhiều như vậy phiền lòng sự tình. Ca ca của nàng gia nghiệp tương lai khẳng định là Lý Lãm cùng Lý Di. Ca ca của nàng kinh tế lên chiếu cố nàng cũng được. Không chiếu cố cũng được. Trong nội tâm nàng chỉ có cảm kích, mà không còn dám có càng nhiều yêu cầu xa vời. Nàng đi đến hôm nay một bước này, đối với nàng mà nói đã là phi thường thỏa mãn. Học thức của nàng, nàng khí độ. Tầm mắt của nàng toàn bộ bắt nguồn từ ca ca của nàng. Được rồi, ngươi đi tiêu sái đi. Ta a lẻ loi hiu quạnh, không chỗ nương tựa, ta đi diện bích đi. Nữ hài tử đứng người lên, mặc dù mặt cỏ rất sạch sẽ, nhưng là vẫn theo thói quen phủi mông một cái. Lão tứ như thế thảnh thơi. Lý Hòa coi như trốn không thoát buồn bực như vậy thời tiết. Hắn vẫn là xuyên như vậy tùy tính. Tại vượt qua 30 độ nhiệt độ không khí dưới, đại quần cộc tử, dép lê đều là mùa hạ tiêu chuẩn phối trí. Hắn liền áo lót cũng không nguyện ý mặc vào. Chính hai tay để trần, một tay cầm dưa hấu, một tay cầm quân cờ cùng Tần lão đầu xuống cờ vây. Xuống đến một nửa, Tần lão đầu con cờ quăng ra, chán ngán thất vọng nói, không chơi, không có tí sức lực nào. Có ý tứ gì a? Là ngươi tìm ta? Lý Hòa cảm thấy cái này một cái có thắng hy vọng. Mặc dù ngay cả thua hơn 10 thanh, cờ dở cái sọt, có ý gì? Tần lão đầu muốn tìm cái lực lượng ngang nhau, cùng Lý Hòa loại người này chơi, không có bất kỳ cái gì cảm giác thành tựu. Ngươi đi, về sau đừng có lại tìm ta. Lý Hòa đồng dạng đem cờ ném đi, nhặt lên quạt hương bồ. Nghĩ xua đuổi trên trán chảy không ngừng mồ hôi. Đến, tiểu nam nhân, chúng ta tới chơi một cái. Tần lão đầu hướng phía ngay tại cửa hiên dưới đáy luyện dựng ngược Lý Lãm hô, muốn cùng hắn đánh cờ. Lý Lãm không thế nào thích vũ đạo, nhưng là đối võ thuật sáo lộ tình hiếu độc chung, không cần người đốc thúc, mỗi ngày đều sẽ tự mình luyện. Đại khái là bởi vì nam hài tử học vũ đạo để người chế nhạo, mà luận tập võ thuật, mỗi lần mình không ngừng đằng không xoay chuyển thời điểm có thể đạt được luân phiên tán thưởng cùng khen ngợi. Hắn tuổi còn nhỏ cũng biết cái gì gọi là quang vinh. Đây chính là quang vinh. Đi thôi, cho người đại gia điểm nhan sắc nhìn một cái, để hắn hiểu được Mã Vương gia mấy cái mát. Lý Hòa một chút không lo lắng Lý Lãm sẽ không hả. Dù sao cũng là tại cung thiếu niên chính quy hóa học tập qua. Nhận qua phổ hòa thượng, Lý lão đầu chờ cao nhân chỉ điểm. Tham gia trận đấu còn được quá khen hình. So với hắn loại này gà mờ mạnh lên không ít. Có một đoạn thời gian nghiện. Cái này từ trước đến nay thẹn thùng hài tử còn nhất định phải kéo Lý Hòa đối chiến. Lý Hòa vì mặt mũi. Khẳng định không làm, lão tử bại bởi nhi tử. Cái kia được nhiều mất mặt. Bình thường đều là Hà Phương bồi tiếp. Hà Phương đồng dạng cũng là thua nhiều thắng ít. Hà Phương không giống, lại là vô cùng kiêu ngạo. Chuyên đem Lý Hòa thu tới có quan hệ đánh cờ cổ tịch sách quý tìm ra kín đáo đưa cho nhi tử nhìn. Cũng không quản hắn có nhìn hay không hiểu. Cho nên lúc ban đầu rất nhiều đồ cổ xuôi nam. Chỉ có những này sách quý cùng mấy cái ấm trà, mấy bộ đồ dùng trong nhà là để ở nhà. Lý Lãm đã sớm ở một bên thấy nóng mắt. Lúc này Tần lão đầu gọi hắn, lại phải hắn lão tử đồng ý. Trơn tru đem chân theo trên tường buông xuống, còn kém chút dẫm khắp nơi bên cạnh vây quanh chuyển đỗ cao chó trên thân. Cho người lão tử tranh điểm khí, Lý Hòa tránh ra vị trí. Để Lý Lãm lên, mình trở về phòng tục nước trà đi. Chờ hắn ngược lại xong trà trở về, nhìn thấy Lý lão đầu tại cái kia sờ lấy râu ria trầm ngâm, không nhịn được đắc ý. Mà Lý Lãm liền không đồng dạng, cơ hồ mỗi một bước giống như mỗi một bước đều nắm chắc. Bắt quân cờ thả lá cờ, trầm ổn có độ. Tần lão đầu ngẩng đầu hỏi Lý Hòa, đứa nhỏ này học với ai học đánh cờ a? Lý Hòa cười ha hả nhấp một miệng trà nói, cung thiếu niên học đánh giám. Tần lão đầu giọng căm hận nói, có tài nghệ này sư phụ liền sẽ không tại cung thiếu niên đợi, vậy nên là phổ hòa thượng cùng Lý lão đầu. Tần lão đầu xẹp xẹp miệng, hai người bọn họ phương diện khác vẫn được, cờ vây chênh lệch lấy xa đâu. Lý Hòa nói, vậy nói rõ con trai của ta phương diện này có thiên phú. Tổ sư ra thưởng cơm ăn, ngươi không phục a? Nói hưu nói vượn, chính là lại có thiên phú cũng phải có lão sư phó dẫn đường. Học cờ vây 4-5 tuổi bắt đầu là có, 7-8 tuổi bắt đầu bình thường, mười mấy tuổi chính là chậm. Ngươi xem một chút con trai của ngươi quen thuộc như vậy. được bao nhiêu phố, rơi bao nhiêu bàn, coi như con trai của ngươi 4-5 tuổi bắt đầu học. Cũng phải mỗi ngày giữ gốc học đánh cờ 6 giờ mới có tài nghệ này. Huống chi con trai của ngươi trả lại lấy học đâu. Chưa tốt sư phụ làm sao có thể có tài nghệ này. Tần lão đầu một bên nói một bên hạ cờ. Lý Hòa buông buông tay. Vậy ta liền không hiểu được. Hắn là thật không biết được. Ngươi đi theo ai học à? Tần lão đầu hỏi Lý Lãm. Cùng lão sư. Lý Lãm nghiêm túc nhìn chằm chằm bàn cờ, trả lời không quan tâm. Lão sư nào? Tần lão đầu chưa từ bỏ ý định. Chính là lão sư. Lý Lãm hỏi gì cũng không biết. Tiểu kẻ hồ đồ tử. Tần lão đầu không có cách, đành phải đối Lý Hòa nói. Hỏi một chút vợ ngươi, nàng khẳng định rõ ràng. Chờ hắn trở lại đi. Lý Hòa hướng cửa ngõ thường thường, vẫn là không có Hà Phương cái bóng. Mặc dù cùng Lý Lãm đối lộ phí một chút khí lực, nhưng là Tần lão đầu vẫn là rốt cục thắng. Về sau mặc dù mỗi một bàn vẫn là đều thắng, thế nhưng là càng ngày càng phí sức. Đứa nhỏ này đến cùng đánh bao nhiêu phổ? Cái này kỳ lộ vững chắc vô cùng. Tần lão đầu luân phiên cảm thán. Lý Lãm thua nhiều lần như vậy cũng không có bao nhiêu uể oải, chỉ là một cái tay nâng cằm lên, khi thì nắm vuốt quân cờ gãi gãi đầu, lộ ra rất là buồn rầu. Ai, Tần lão đầu nhìn xem Lý Lãm bộ dạng này, cũng không nhẫn tâm, cuối cùng vẫn nhường một bàn, để Lý Lãm thắng một cái. Ngươi nhường, Lý Lãm không có cao hứng như vậy. Ua, đứa nhỏ này không ngốc a. Tần lão đầu không nghĩ tới đứa nhỏ này tuổi tác không lớn, lại là nhìn thấu, đi cùng mỗ mỗ tắm rửa, toàn thân đều là mồ hôi. Ngày mai lại nói tiếp chơi. Lý Hòa đem Lý Lãm đuổi đi. Thời tiết nóng như vậy, hắn cũng không nguyện ý mở điều hòa. Chủ yếu là sợ trong nhà hai đứa bé cùng theo phạm lười. Nếu là mùa hè không phát ra được mồ hôi, rất dễ dàng cảm mạo. Vì lẽ đó nóng liền nóng một điểm đi, cũng là không quan trọng. Không phải là không có điều hòa không khí thì không thể sống được. Lý Lãm vừa mới vào nhà, Hà Phương bánh mì tử đã đến ngõ nhỏ. Tần sư phó, ngươi để cho hắn điểm. Hắn là cờ dở cái sọt. Nàng vừa tới cổng liền cùng Tần lão đầu lên tiếng chào hỏi. Hắn tài nghệ này, ta đều không có ý tứ cùng hắn xuống. Tần lão đầu đắc ý hả ra một phát lấy đầu. Bất quá con trai của ngươi ghê gớm, chừng 2 năm nữa liền có thể lớn lên. Hắn là học của ai? Ta ngẫu nhiên đem hắn đưa đến phổ sư phụ nơi đó. Tựa như là đi theo phổ sư phụ học không ít, lại sau đó Lý sư phó cũng dạy một điểm. Tần lão đầu khoát khoát tay. Cái kia không đúng, không đúng, ta vừa mới còn nói sao? Phổ hòa thượng cùng Lý Thư Bạch cái gì trình độ? Ta tự nhiên rõ ràng, dạy không ra hài tử khả năng này. Cái này thật đúng là không rõ ràng. Hà Phương cũng là mờ mịt. Được, có thời gian lại nghe ngóng đi. Tần lão đầu cất kỹ bàn cờ, sau đó liền đi. Hà Phương hưng phấn hỏi, có phải là đem Tần sư phó thắng? Lý Hòa suýt một miệng trà, trêu đùa, giữa ban ngày, làm cái gì mộng đâu? Con trai của ngươi nếu là có bản lãnh này, ta liền dám đem hắn làm danh thủ quốc gia bồi dưỡng. Làm danh thủ quốc gia có gì tốt sao? Để hắn học tập cho giỏi mới là đứng đắn. Hà Phương cũng không muốn nhi tử làm cái gì kỳ thủ. Cơm tối ăn được, Lý Hòa vẫn là tượng bình thường đồng dạng mang theo Đỗ Cao chó chạy công viên. Ép đường cái, Lý lão bản, Trần Hữu Lợi lén lén lút lút theo bên cạnh chui ra. Có việc, Lý Hòa ném đi một điếu thuốc cho hắn. Tạ ơn, tạ ơn, rút Lý Hòa thuốc lá. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên. Trần Hữu Lợi vui mừng hớn hở. Tới, Lý Hòa hét to một tiếng. Không cho phép Đỗ Cao chó chạy loạn. Lý lão bản, có chuyện gì? Ta không biết được, không biết có nên nói hay không. Trần Hữu Lợi nhắm mắt theo đuôi đi theo Lý Hòa. Vậy cũng chớ nói đi. Lý Hòa phiền nhất loại này nói chuyện một nửa. Đây là tự không cần phải nói. Lý lão bản, ta cùng ngươi thông báo một chuyện. Đồng tiến bộ người này ngươi phải cẩn thận một điểm. Trần Hữu Lợi rốt cục nhịn không được nói. Hắn là tình huống như thế nào? Lý Hòa cùng đồng tiến bộ không có cái gì quan hệ hợp tác. Nhưng là Hà Phương tiểu biểu đệ còn tại đồng tiến bộ dưới tay Hòa với. Như vậy Lý Hòa liền phải quan tâm một cái. Đồng tiến bộ hiện tại ghê gớm. Trần Hữu Lợi thấy Lý Hòa cảm thấy hứng thú. Tự nhiên không có chút nào kéo dài. Hắn hiện tại đòi tiền tự nhiên không thiếu tiền. Dưới tay còn đi theo trên dưới 100 người. Từ trên xuống dưới đều phi thường được hoan nghênh. Có mặt mũi là chuyện tốt a. Lý Hòa lộ ra không hiểu. Hắn hiện tại không quy củ. Vô cùng không quy củ. Ta hiểu được ngươi thống hận nhất chính là loại người này. Vì lẽ đó ta đến nói với ngươi một tiếng. Nếu thật tượng ngươi nói, loại người này cũng sẽ không có kết quả tốt. Ngươi liền phải phòng một tay, miễn cho về sau bị liên lụy. Trần Hữu Lợi thấy Lý Hòa đốt thuốc, cũng đi theo đem thuốc lá của mình điểm. Ngươi nói, ta nghe, hắn làm địa sản, làm công trình, làm phá dỡ, ngược lại vật liệu gỗ, khai cửa hàng, gần nhất còn thu mua không ít xí nghiệp nhà nước. Ngươi gần nhất chưa đi qua Đông Bắc, ngươi cũng không biết được hắn tư thế kia cùng chàng diện lớn bao nhiêu. Người ta đều gọi hô hắn là Đông Bắc Đồng Lão Đại. Phàm là nghĩ tại Đông Bắc lẫn vào, đều phải đi hắn phương pháp. Ngươi là Đông Bắc Trần Nhị Ca, ngươi cũng không cần khiêm tốn. Lý Hòa gọi là Trần Hữu Lợi nghĩ báo thù riêng, cố ý nói xấu nước. Không, không. Trần Hữu Lợi khoát khoát tay, ta cái này tất cả đều là mọi người gọi đùa, căn bản không thể cùng hắn so, lại nói Đông Bắc còn hữu tính kiều đây này, ta lúc này mới cái nào cùng cái nào, hoàn toàn không so được a. Ngươi cũng là không rõ ràng, nếu là tại Đông Bắc đắc tội hai cái vị này, hoàn toàn cũng không cần nghĩ lan lộn, vận khí nhiều lắm là rủi ro, nếu là không may mắn, nói không chừng còn được đem mệnh góp đi vào. Có khoa trương như vậy? Lý Hòa tất nhiên là không tin. Hắn nhận biết đồng tiến bộ không phải một ngày hai ngày. Đây là cái biết tiến thối người. Mặc dù có chút xã hội thủ đoạn, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Chính phủ đều không quản được hắn. Nếu là ai dám cùng hắn đối nghịch, có vợ, hắn liền phái người đi theo lão bà của người ta. Có hài tử hắn liền phái người nhìn chằm chằm người ta hài tử. Không phải bản địa, hắn tìm đến người ta quê quán. Chụp kiểu ảnh phiến, nền tảng đều lật cái úp sấp. Ngươi nói điệu bộ này, ai còn dám chọc hắn? Trần Hữu Lợi nói một hơi nhiều như vậy đều chưa thở. Cảm ơn, ta hỏi một chút tình huống đi. Lý Hòa nghĩ không ra đồng tiến bộ sẽ như vậy hung hăng ngang ngược. Nhưng là hắn không phải cũng không thể tin hoàn toàn Trần Hữu Lợi lời nói của một bên. Trần Hữu Lợi nói, cái kia Lý lão bản, ta liền đi trước, tạ ơn, phiền toái. Lý Hòa hướng hắn vươn tay ngỏ ý cảm ơn. Ai, không cần phải khách khí. Lý lão bản, ngươi muốn cái gì cần hỗ trợ? Một cái điện thoại, nhất định đến. Trần Hữu Lợi thụ sủng nhược kinh. Thấy Lý Hòa gật đầu, mới hấp tấp đi đến xe của mình bên người thời điểm, còn hướng lấy Lý Hòa phất phất tay. Lý Hòa đem một mực tại đằng sau đi theo Đồng Hạo gọi qua nói. Hắn mới vừa nói ngươi cũng nghe thấy được. Nghe thấy được, Đồng Hạo gật gật đầu. Bất quá, đồng tiến bộ người này nhìn bề ngoài cũng không tệ lắm. Lý Hòa nói, ngươi bây giờ mua vé máy bay. Ngày mai đi Đông Bắc nhìn xem. Đồng Hạo bản thân liền là Đông Bắc người, tùy hắn đi là không thể tốt hơn. Thành, nếu như đồng tiến bộ thật như thế không biết trời cao đất rộng, tìm cái cớ đem Phương Toàn mang tới. Dù sao vị này tiểu biểu đệ là Lý Hòa an bài ở nơi đó, Lý Hòa liền phải quản đến cùng. Không phải về sau đi theo đồng tiến bộ cùng một chỗ ăn liên lụy. hắn đối ai cũng không tiện bàn giao, đặc biệt là vị kia thân thể không tốt Hà gia cô cô. Tâm ta Lý Hữu Số, ngươi yên tâm đi, Đồng Hạo tự nhiên ứng với. Lý Hòa nói, còn có, làm xong việc, ngươi có thể tiện đường về thăm nhà một chút, không cần vội vàng trở về. Nhà ngươi đại hoa đầu năm nay ba đi. Ngươi cái này làm lão tử nên sử dụng điểm tâm, không thể không quản không hỏi. Đứa bé này bớt lo, không cần ta quản nhiều. Nâng lên nhi tử, Đồng Hạo khó được lộ ra dáng tươi cười. Vậy cũng phải trở về nhìn xem, chính là thời điểm mấu chốt, cho điểm cổ vũ cũng là tốt. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, ngươi nếu là nguyện ý hồi Đông Bắc, ta có thể cho ngươi an bài một ít chuyện. Ngươi biết, ta tại Đông Bắc cũng có sản nghiệp, ngươi dạng này trở về cũng có thể quan tâm hài tử. Tạ ơn, ta bản lãnh gì chính ta rõ ràng. Đề nghị của Lý Hòa rất là để Đồng Hạo động dung, nhưng là hắn vẫn kiên trì nói, đi theo ngươi liền tốt. Hắn cùng Trương Binh cùng Đinh Thế Bình những người này không giống. Hắn mặt ngoài là tính cách lãnh đạm, là cái gìn giữ cái đã có người, có thể tiến thủ tâm là có, trong lòng cũng có mình tính toán. Nếu là thật dựa theo Lý Hòa an bài, làm tốt còn có thể, nhưng là muốn làm không tốt. Hắn là gặp qua Lý Hòa đối đãi Tiểu Uy cùng Bình Tùng đám người thái độ, bị mắng thật cùng Quy Tôn Tử giống như, một điểm thể diện đều không có. Vạn nhất hắn thật làm đập, hắn nghĩ trở lại Lý Hòa bên người liền không có dễ dàng như vậy. Một cái củ cải một cái hố, đến lúc đó khẳng định đã có người thay thế vị trí của hắn. Cho dù là thật mặt dạn mày dày một lần nữa trở về, như vậy tại Lý Hòa trong lòng điểm ấn tượng khẳng định ít rất nhiều. Hắn biết rõ sở trường của mình, lớn bao nhiêu bát ăn bao nhiêu cơm, có bao nhiêu tiền lương liền lấy bao nhiêu tiền lương. Huống chi trước mắt Lý Hòa cho tiền lương không nói cao bao nhiêu, nhưng là đã có thể làm cho hắn khăng khăng một mực đi theo làm. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi, muốn đi ra ngoài lịch luyện liền tùy lúc nói với ta, ta sẽ không cưỡng cầu. Theo Đinh Thế Bình đến Trương Binh, Lý Hòa đều cảm thấy là thời điểm cho bọn hắn cơ hội. Ta chỉ thích hợp làm cái này, cái khác ta cũng không biết. Đồng tiến bộ không quyết định sửa đổi quyết định của mình. Vậy ngươi đi xử lý đi. Lý Hòa ôn trọng quyết định của hắn. Về đến nhà, hai đứa bé đang ngồi ở trong viện trên giường trúc chơi đùa. Bất quá chỉ là Lý Di đơn phương ý nguyện, Lý Lãm rõ ràng nhất không nguyện ý bồi muội muội chơi. Bị muội muội nắm lấy tóc, hắn nghĩ đẩy ra, lại không dám xuống khí lực, liền như thế tuét miệng đều kém chút muốn khóc, liền sẽ làm nhục ca ca. Hà Phương bất đắc dĩ đem tiểu khuê nữ ôm khai, răn dậy nhi tử nói, tiền đồ, đừng không có việc gì liền khóc a, đầu nàng đau. Nhi tử so cô nương còn cô nương, nàng cũng hoài nghi có phải là bởi vì nhi tử học qua vũ đạo, tại tiểu nha đầu bên trong đợi thời gian quá dài nguyên nhân. Phương Toàn gần nhất cho ngươi liên hệ không có? Lý Hòa đau lòng sờ sờ Lý Lãm đầu, có như thế cái vô pháp vô thiên làm sằng làm bậy muội muội cũng là không có cách a. Hà Phương một bên cho khuê nữ xoa phấn rôm vừa nói, không có, bất quá ta hôm trước cho lão cô bên kia gọi qua điện thoại, hắn nói tiểu Toàn rất tốt, còn cho trong nhà gửi không ít tiền chuẩn bị lên tân phòng, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Người bên kia kêu cái gì Đồng tiến bộ, có phải là không tiện rồi? Nếu không ta đem Phương Toàn gọi qua, để hắn vào máy sưởi nhà máy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?